Địa sát thất thập nhị biến tế tử. Chương 38, đáng giá một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chết dẫn vào một nam nhân trẻ tuổi, đầu đội khăn nho, là một thư sinh. Thư sinh kia vẻ mặt kinh hoàng, nhưng tay chân như tê dại trong tay người chết, ngay cả giãy giụa cũng không làm được. Khi hắn ta được đặt lên trên quan tài đá, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Lý Trường An cúi thấp người xuống, tay cầm chuôi kiếm. Nhưng ngay sau đó, tay áo đã bị giữ chặt. Hắn quay đầu lại nhìn, là Phi Phi nắm chặt lấy, không dám nói chuyện sợ kinh động Thi Yêu phía dưới, chỉ nháy mắt với Lý Trường An. Lý Trường An cười cười, hắn hiểu ý của Phi Phi, thư sinh dưới kia với hắn không quen không biết, xung quanh lại nhiều hoạt thi đáng sợ như vậy, nhảy xuống khác gì nhảy vào địa phủ. Nhưng, đột nhiên, Thi Yêu giơ hai tay lên cao. Ánh đèn xanh trong nhà cũng theo đó sáng bừng. Trong nhà lập tức tràn ngập ánh sáng, cả Lý Trường An và Phi Phi đang trốn trên xà nhà đều lộ ra trước ánh sáng. Cũng may người chết phía dưới không ai ngẩng đầu lên vào lúc này, nhưng động tác của Phi Phi cứng ngắc, thư sinh kia nằm ngửa nhìn thấy hai người rất rõ ràng, trong mắt hắn ta lập tức lóe lên ánh sáng khó có thể diễn tả thành lời, trái tim Phi Phi theo đó chìm xuống đáy vực. Chỉ cần thư sinh kêu một tiếng, hai người sẽ không thể không đối mặt với hoạt thi dày đặc bên dưới. Nhưng thư sinh kia không lên tiếng, ánh sáng trong mắt nhanh chóng biến mất. Hắn ta đảo mắt quét qua vòng hoạt thi xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, khẽ thở dài một cái, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Phi Phi cảm thấy mình nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc phức tạp trong lòng khiến nàng thật sự không biết mình nên làm thế nào cho phải. Lý Trường An lại âm thầm cười lớn, một nghĩa sĩ như vậy sao có thể không cứu? Hắn tháo dây thừng buộc bên hông Phi Phi, tung người nhảy xuống. Người đang ở giữa không trung, kiếm đã ra khỏi vỏ. Thanh quang quấn lấy kiếm quang, trực tiếp khiến bầy thi kinh hãi. Bản lĩnh tốt hiếm có, việc gì phải nhìn trước ngó sau. Dưới sự tập kích bất ngờ của Lý Trường An, ngay cả Thi Yêu kia cũng trở tay không kịp. Nó ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lộ ra biểu tình kinh ngạc, thanh quang chợt lóe. Nửa bên đầu đã không cánh mà bay. Không có máu tươi văng tung tóe, chỉ có mặt mũi co giật mấy cái sau đó ngã nhào xuống đất. Lý Trường An thừa dịp hoạt thi còn chưa vây quanh, vội vàng túm lấy thư sinh, dùng dây thừng quấn quanh thắt lưng hắn ta, nắm lấy đầu kia của sợi dây, dùng sức kéo mạnh, thư sinh kia liền lên thẳng xa nhà. Làm xong xuôi, Lý Trường An khó hiểu phát hiện hoạt thi không hề đi tới quấy nhiễu. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn chạy lấy đà vài bước, đạp lên vách tường mượn lực tung người lên. Cẩn thận, hai tiếng kêu sợ hãi vang lên trên xà nhà. Lý Trường An đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị siết chặt, cả người bị kéo xuống giữa không trung, nặng nề ngã xuống đất. Hắn cố nén đau đớn, bình tĩnh nhìn lại, nửa đầu của Thi Yêu kia cười quái dị, há miệng lộ ra một hàm răng đen thối rữa, cắn tới. Lý Trường An không dám khinh thường, vội vàng dùng kiếm chống đỡ. Nhưng Thi Yêu kia đột nhiên phun ra một ngụm khí đen tanh hôi. Hắn không phòng bị phun ngay chính diện, mới vừa dính khí đen này đầu óc lập tức choáng váng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hàm răng thối rữa của Thi Yêu kia càng ngày càng gần. Hắn cực kỳ sốt ruột, nhưng cơ thể không có một chút phản ứng. Đột nhiên, một luồng sức sống bùng phát trong cơ thể. Sức sống này chợt lóe chợt lui trong người, nhưng cuốn sạch mê man trong đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Trường An tỉnh táo, hàm răng thối rữa của Thi Yêu đã đến gần ngay trước mắt. Hắn vội vàng dùng chuôi kiếm đập mạnh vào hàm răng thối rữa này. Thi Yêu nào ngờ được Lý Trường An thanh tỉnh nhanh như vậy, bị Lý Trường An đập bay mấy cái răng cửa, đầu cũng bị đập ngửa ra sau. Trường kiếm của Lý Trường An chấn động, lưỡi kiếm lại được thanh quang bao phủ, thuận thế chém tới. Nửa phần đầu của Thi Yêu liền phóng lên trời. Thi thể rốt cục hoàn toàn không còn tiếng động. Lần này, cuối cùng cũng có chút máu. Lý Trường An mới thở phào nhẹ nhõm, đám hoạt thi lại đồng loạt phát ra tiếng gầm gừ quái dị. Hắn bất lực quay đầu lại, hoạt thi đã ào ào lao đến, bước chân Lý Trường An nhẹ nhàng linh hoạt, né tránh móng vuốt xanh đen của hoạt thi. Trường kiếm nhân cơ hội chém vào hoạt thi, lưỡi kiếm vẽ ra một vết thương dài trên cơ thể khô quắt. Nhưng hoạt thi kia lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì, vẫn liều mạng nhào tới. Nếu dùng Trảm Yêu, hẳn là có thể một kích kiến công, nhưng Trảm Yêu tiêu hao cực nặng, Trong từ đường nhiều hoạt thi như vậy, mỗi thi một kiếm, sợ là Lý Trường An chết vì mệt trước. Lý Trường An không còn cách nào khác, đành phải né tránh. Nhưng không gian quá nhỏ, có quá nhiều hoạt thi, Lý Trường An nhanh chóng bị ép vào góc tường. Phi Phi trên xà nhà vội vàng bắn xuống một ít bi sắt, mỗi một kích đều hạ gục được hoạt thi. Nhưng hoạt thi bị đánh ngã lại nhanh chóng đứng dậy, khoảng trống nó để lại lập tức sẽ bị những hoạt thi khác lấp đầy. Cho nên, sự hỗ trợ của nàng không có tác dụng gì, ngược lại suýt chút nữa đánh trúng Lý Trường An. Mắt thấy Lý Trường An sắp thất thủ bị bắt, rơi vào kết cục trở thành một cỗ xác khô trăm ngàn lỗ hổng giống như con ngựa chân lùn kia. Nhưng hắn đột nhiên rụt người lại, lăn tại chỗ một vòng. Kiếm trong tay liên tục chém, cơ thể xoay tới xoay lui, giúp hắn sống sót chui ra khỏi đống hoạt thi. Hắn bước hai ba bước đến trước cửa, không nhân cơ hội trốn ra ngoài, ngược lại khép hai cánh cửa dày nặng lại. Sau đó đạp tường nhảy lên, trước khi bị lũ hoạt thi bao vây, hiểm trở leo lên xà nhà. Hắn vỗ ngực, định nói gì đó với Phi Phi đang mừng rỡ. Đột nhiên, rắc rắc, đoạn xà dưới chân này đã bị kiến đục rỗng. Dưới chân Lý Trường An trống không, rơi xuống. Phía dưới là bầy thi ồ ạt, trong lòng hắn không hề hoảng sợ, ngược lại tỉnh ngộ, lần này hẳn là xong rồi. Nhưng, ngay lập tức cổ tay bị nắm lấy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đà rơi xuống dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, Phi Phi dùng chân móc vào xà nhà, hai tay túm chặt lấy hắn. Đạo sĩ, bây giờ ngươi nợ ta một mạng, mạng nhỏ của đạo sĩ không đáng tiền. Lý Trường An cười trả lời, đoán chừng đáng giá một chén rượu. Cách chương.